Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, vây xem. Lão Đỗ trong thôn cái này tấm ảnh phạm vi tuy nhiên không phải Nam Phủ đồn công an quản hạt phạm vi. Nhưng với tư cách cảnh sát, có lẽ hay là một chỗ chi trưởng, hắn trong thôn vẫn có vài phần quyền uy, cho nên bên này một xảy ra chuyện nhi. Mọi người đầu tiên nghĩ đến đúng là tìm vừa vặn về nhà lão Đỗ. Vì vậy mới có lão thái thái trở về ngăn đón người một màn kia. Thấy lão Đỗ bị lôi đi, Mẫn Học cũng tắt lửa xuống xe, đi theo nhìn xem, cứ như vậy đi cũng không phải chuyện này nhi. Ở phía sau đi theo, Mẫn Học nghe thấy phía trước lão Đỗ chính hỏi lão thái thái, tiên hoa gì lúc nào không thấy động. Không thấy. Lão thái thái bước đi như bay, còn không có chậm trễ nói chuyện, nghe Kiến Quốc nói mẹ hắn ban ngày ở phía trong vẫn không gặp người. Còn tưởng rằng là xuống đất đi làm việc rồi, nhưng một thằng đến hiện tại cũng không có trở về. Đây chính là chưa từng có qua công việc. Đang khi nói chuyện, lão thái thái đã đem Đỗ Kiến Dân kéo đến nàng trong miệng Kiến Quốc ra. Kiến Quốc, tên đầy đủ Đỗ Kiến Quốc. Đừng hiểu lầm, cùng Đỗ Kiến Dân không có thân thích quan hệ, bất quá cái thôn này Đỗ là thế gia vọng tộc, cùng thế hệ loại người danh tự có nhiều tương tự. Đỗ Kiến Dân vừa đến, đã bị vây xem quê nhà hương thân lại để cho vào phòng. Nhìn ra uy vọng khá cao, về phần đang đằng sau đi theo Mẫn Học, đảo không có nhiều người chú ý, một là sáng sớm đen. Trong thôn cũng không giống thành ở bên trong như vậy nghe hồng lập lòe. Không để sát vào căn bản thấy không rõ. Thứ hai mọi người hiện tại chú ý đều ở Đỗ Kiến Quốc gia. Không có người có rảnh chú ý sự tình khác. Như vậy đảo dễ dàng Mẫn Học. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn cũng không còn vào nhà. Ngay tại người vây xem bầy chung tìm cái địa phương. Theo hướng ngoại ở phía trong nhìn qua. Tục xưng, vây xem chúng, Kiến Quốc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi mẹ của ta cũng không nói tinh tường tự vội vã đem bà ta gọi tới. Rồi, Đỗ Kiến Dân vừa vào cửa, tự hướng trong phòng chính gọi điện thoại một cái 50 tuổi khoảng chừng gì đó tóc muối tiêu. Nam tử hỏi, Kiến Dân ca, ngươi tới thật tốt quá, mẹ của ta không thấy, ngươi mau phái người hỗ trợ tìm xem. Đỗ Kiến Quốc nhìn thấy Đỗ Kiến Dân đã đến, như là gặp được cứu tinh đồng dạng kích động kêu lên. Trong lòng hắn, đồn công an sở trưởng tuy nhiên không coi vào đâu đại quan nhi. Nhưng phái vài người quyền lực vẫn phải có, cũng không còn tại lão nhị kiến binh cái kia ư, Đỗ Kiến Dân truy vấn. Đỗ Kiến Quốc còn có cái huynh đệ, gọi Đỗ Kiến Binh, đặng tiên hoa ngoại trừ cái này lưỡng nhi tử. Còn có một con gái đến nơi khác, không trong thôn, cho nên Đỗ Kiến Dân có lần này vừa hỏi. Hải, không có, ngay từ đầu ta liền cho đã gọi điện thoại rồi. Cái này không ta vừa rồi cho thân thích bằng hữu lại đánh cho một lần. Tất cả đều nói chưa thấy qua mẹ của ta. Đỗ Kiến Quốc thần sắc rất là lo lắng, cũng là hơn 70 tuổi lão thái thái rồi. Cái này đại buổi tối. Có thể đi đến nơi nào, ngươi đừng vội. Đại gia hỏa nhi hôm nay đều không nhìn thấy qua tiên hoa gì ư, Đỗ Kiến Dân hướng ngoài phòng đám. Người hỏi, đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận trở lại lấy. Không có nhìn thấy, ta sáng sớm tại thôn ủy hội cái kia đụng phải qua một hồi. Đúng, nàng vẫn còn chúng ta khẩu cùng ta chuyện phiếm trong chốc lát gào thét. Đúng vậy. Ta cũng vậy nhìn thấy, về sau tiên hoa nãi nãi tự hướng trong đất đi, ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, mọi người nói tuy nhiên loạn thất bát tao, nhưng không khó phát hiện, người chứng kiến đều tập trung ở sáng sớm lúc đoạn, đặng tiên hoa vào đất trồng rau về sau tình hình tựa hồ sẽ không người biết rồi. Cái đó và Đỗ Kiến Quốc cho ra manh mối cơ hồ không có khác nhau. Đỗ Kiến Dân nhíu nhíu mày. Cái này không phải của hắn khu trực thuộc. Hắn không có khả năng thật sự phái người tìm đến. đây không phải là lấy việc công làm việc tự ư? Hơn nữa hiện tại bất quá 8 giờ tối chung. Đặng Tiên Hoa cũng không thể xác định là thật không nữa, mất tích. Vạn nhất lão thái thái chỉ là hào hứng bắt đầu đứng dậy vào thành đi dạo chơi nì, không trách Đỗ Kiến Dân hội nghĩ như vậy. Bởi vì Đặng Tiên Hoa xác thực không phải gì đèn đã cạn dầu. Tính cách mạnh mẽ, cảm tác cảm vi, trong thôn không có vài người dám đơn giản trêu chọc. Đây cũng là mọi người vì sao đều ở xem náo nhiệt, mà không phải nhiệt tâm hỗ trợ tìm kiếm nguyên do một trong. Dù sao nếu như không phải quê nhà hương thân, Đỗ Kiến Dân thật đúng là chẳng muốn quản chuyện này. Nhưng hắn lại cùng Đỗ Kiến Quốc quan hệ không tệ, cũng khó có thể thật sự không để ý tới. Kiến Dân, người tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp. Lão thái thái rốt cuộc lòng nhiệt tình tóm lấy lão Đỗ tay áo nói ra. Đỗ Kiến Dân thấy thế nghĩ nghĩ, Kiến Quốc, ta nhớ được nhà của ngươi hướng trong đất đi cái kia đoạn lộ có đầu lạch ngòi. Lão thái thái không phải là đi đứng không tiện ngã tiến vào, nếu không ta đi trước tìm xem. Đỗ Kiến Quốc vỗ đùi, đúng đúng, ta đây đều gấp hồ đồ rồi, là có khả năng, ta đây tự đi xem. Đỗ Kiến Quốc ra ruộng đồng tương đối vắng, trước kia gian còn gieo cây ăn quả, gần chút ít năm vốn đều hoang ở đằng kia, cũng không biết sao năm nay Đặng Tiên Hoa đột nhiên cao hứng, không nên trồng điểm dưa và trái cây rau dưa, bảo là muốn cho lão nhị gia vừa đầy mãn một tuổi tiểu tôn tử ăn. Tuy nhiên mà có chút vắng, Đặng Tiên Hoa niên kỷ lại lớn, vốn lấy nàng cái kia mạnh mẽ tính tình, trong nhà cũng chỉ có thể để tùy đi, dù sao chỉ là trồng điểm gia dụng, phí không được quá đại lực khí, tới tới lui lui coi như rèn luyện thân thể cũng không tệ. Cho tới nay đều không xảy ra cái gì vậy, ai ngờ cho tới hôm nay sẽ không trở về. Thấy Đỗ Kiến Quốc vội vàng đi ra ngoài, Đỗ Kiến Dân cũng vội vàng đi theo, ta cùng đi với ngươi tìm. Nhà của ngươi lão nhị nì như thế nào còn chưa tới, Kiến Binh hắn hôm nay đi thành ở bên trong làm việc, nói là đuổi không trở lại. Nói đến đây cái, Đỗ Kiến Quốc ngữ khí không thật là tốt, vốn nha. Thành ở bên trong đến thôn bọn họ, lái xe tối đa cũng tựu hơn một giờ. Chỉ cần có tâm, làm sao có thể đuổi không trở lại, cũng không phải năm đó chạy đi cơ bản dựa vào đi thời đại. Phòng trừng Đỗ Kiến Binh căn bản không có đem hắn ca nói Đặng Tiên Hoa mất tích sự tình thật sao. Đỗ Kiến Dân nghe vậy không nhiều nói chuyện, hắn biết rõ vì phụng dưỡng vấn đề, hai huynh đệ không ít cãi cỏ. Cuối cùng nhất Đặng Tiên Hoa còn là theo chân con lớn nhất ở. Tiểu nhi tử tác chính là mỗi tháng ra điểm sinh hoạt phí. Ngày bình thường không quá hỏi đến. Đỗ Kiến Dân lưỡng đi ở phía trước lấy. Vây xem chúng có cảm thấy không có gì ý tứ tự hành tán đi. Có tác chính là theo ở phía sau tiếp tục xem náo nhiệt. Đương nhiên, đến địa đầu nhi giúp đỡ gọi hai tiếng cũng không phải không được. Bọn hắn cũng muốn biết Đặng Tiên Hoa có phải là thật hay không đã xảy ra chuyện gì nhi. Mẫn Học đương nhiên cũng đi theo đằng sau, trực tiếp hướng Đỗ Kiến Quốc ra điền mà thẳng bước đi đi. Ra thôn đạo, đồng ruộng địa đầu đã muốn không có đèn đường tồn tại. Cũng may có mấy người dẫn theo đèn pin, mặc dù không có đèn pin, thật nhiều người điện thoại cũng đều có đèn pin công năng. Cho nên đường này đi đảo không quá khó khăn. Vừa đi Đỗ Kiến Quốc còn bên cạnh lớn tiếng hô, Đỗ Kiến Dân tắc chính là cầm đèn pin tại bốn phía chiếu tìm đến đi. Không bao lâu, đám người liền đi tới trước kia theo lời cái kia khe nước phụ cận. Chỉ là dọc theo khe nước qua lại tìm nhiều lần, cũng không còn nhìn thấy Đặng Tiên Hoa tung tích. Kiến Dân ca, vậy phải làm sao bây giờ? Muốn không phải là báo động, Đỗ Kiến Quốc hoang mang lo sợ hỏi. Đỗ Kiến Dân không có phản đối. Người không thấy báo động vốn là cơ bản thao tác, nhất là tiểu hài tử cùng lão nhân loại này cao nguy quần thể. Chờ đợi cảnh sát trong lúc, Đỗ Kiến Quốc chưa từ bỏ ý định tiếp tục tại phụ cận ruộng đồng ở phía trong đi dạo kêu to lấy. Đỗ Kiến Dân thấy thế cũng chỉ có đi theo cùng đi. Mẫn học tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi, đập vào đèn pin đi theo cuối cùng. Ồ, đây là đèn pin bốn phía chiếu xạ gian. Tại sáng ngời đến một chỗ thực vật che giấu ở dưới bờ ruộng lúc. Một mảnh đồi mới thổ nhưỡng dấu vết, đưa tới ánh mắt phi thường tốt Mẫn cảnh quan chú ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.